Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146. Đệ nhất 4-5 chương. Trình Vĩnh Chí chờ người đến không có khiến cho cái gì gợn sóng. Trừ vừa tới lúc Phu Nam cùng Trạm Húc Dương ra mặt cho bọn hắn đón gió. Giúp đỡ bố trí ổn thỏa xuống. Sau đó sẽ không có lại cố ý hỏi đến quá. Trịnh Kiến Linh còn là kia phó vô tâm vô phế bộ dáng. Luôn luôn hội chạy đến tìm Vu Nam trò chuyện. Nghe nàng nói, nhiều ra tới những người đó đều là một năm này nhiều thời gian chung lục tục chiêu đi vào. Chỉ là trong đội ngũ nhân lại cũng không có trước đây cái loại đó lực ngưng tụ. Sau đó lại nghe nói Trình Vĩnh Chí giải tán lính đánh thuê đội. Thành viên chia năm xẻ bảy. Nghe thấy lúc, Vu Nam nói bất ra là một loại cái dạng gì cảm giác. Có lẽ là tiếc nuối, có lẽ là phiền muộn. Với thành chủ, có một người đến từ Hoa Đông căn cứ điện thoại nội bộ chung. Thư ký Vương Á Lâm nói, vừa còn có chút lơ mơ mạch suy nghĩ lập tức hồi long. Chuyện gì? Vu Nam trầm giọng hỏi. Đối phương không chịu nói. Họ nói là người biết nói. Nói hoa, nàng nhíu hạ mày, tiếp vào đi, nói hoa báo ra căn cứ tên, dĩ nhiên là muốn lấy căn cứ danh nghĩa đối thoại. Không ngờ thứ nhất đến từ hắn phương tiếp xúc lại là xuất thân từ Hoa Đông căn cứ. Hào, hai hào tuyến, Vu Nam cầm lên điện thoại, nhĩ hào, ta là Vu Nam siêu tiểu Vu A, ta là nói hoa, Vu Nam hơi kiểu cười khóe miệng. Nói phó quân đoàn trưởng hảo, bên kia than một tiếng. Biết ngươi người này không thích quanh co lòng vòng, vậy ta thì có nói thẳng. Ta biết các ngươi căn cứ không thiếu thức ăn, không biết ngươi có hứng thú hay không hợp tác. Úc, chăm chú lắng nghe, nàng có chút ít tiểu hiếu kỳ. Không biết hắn hội đưa ra cái dạng gì hợp tác phương án. Kỹ thuật, nhân, đổi với ngươi thức ăn. Tinh thành sự tình ở thất đại căn cứ đô truyền ra. Phong phú thức ăn, còn có siêu cấp cao cấp kỹ thuật, hắn dừng lại một hồi. Ta có thể mạo muội hỏi một câu, người những thứ ấy kỹ thuật, quên đi, coi như ta không có hỏi quá, Vu Nam im lặng nhếch miệng. Là bất luận cái gì kỹ thuật, bất luận kẻ nào sao? Ngài biết, ta ở đây là mới phát thành thị, chính là thiếu nhân tài thời gian. Ngài đề nghị nhưng thật sự là quá tốt, lương thực nàng không quan tâm. Nhưng dốc lòng nhân tài chính là nàng hiện tại nhu cầu cấp bách. Canh chu trái lại cho nàng tìm đến mấy. Bất quá số lượng còn xa xa không đủ. Nói hoa cười khổ một tiếng. Hiện tại kia còn có người nhiều như vậy mới a. Muốn nói nhiều, còn phải là hoa bác. Chúng ta Hoa Đông liền có mấy sinh vật học gia cùng nông nghiệp học giả. Hơn nữa người này ta vẫn không thể cho ngươi, chỉ có thể là điều tạm cho ngươi một khoảng thời gian, Vu Nam lập tức liền tắt hỏa. Ngài liền cho ta mượn mấy ngày có thể có ích lợi gì a? Dù cho ta lập tức tìm người theo học cũng không được gì. Nếu không ngài đổi cá biệt điều kiện, năm năm siêu ân, Vu Nam sửng sốt, lập tức hiểu được, cho ngươi mượn 5 năm, ngươi chỉ cần tìm mấy có chút cơ sở học sinh. Cũng có thể học không sai biệt lắm mơ siêu, nói hoa giải thích nói. Vị này nói phó quân đoàn trưởng đánh cho một tay hảo bàn tính. Đem nhân đưa tới đãi 5 năm, trong lúc chắc chắn sẽ không chỉ là mang học sinh đơn giản như vậy. Vu Nam ở đây muốn cái gì có cái đó. Mặc kệ trong khoảng thời gian này đó chuyên gia học giả các nghiên cứu ra chút gì. Chờ bọn hắn trở về. Còn không phải là đem kỹ thuật cũng dẫn theo trở lại. Không ngờ như thế Vu Nam cho lương thực, lại cho nghiên cứu ủng hộ, nhưng đến cuối cùng còn chưa nhất định có thể có thứ rơi vào trong tay mình. Vu Nam vừa mới muốn cự tuyệt, bỗng nhiên lại ngừng, có thể hỏi trước một chút, ngươi tính đổi bao nhiêu lương thực sao? Bằng vào tinh thành điều kiện, chỉ cần nhân đưa tới, cũng không tin hắn còn không tiếc trở lại. Đến lúc đó nhân gia chính mình không muốn đi, Hoa Đông căn cứ còn có thể phái người đến cường cướp sao? Bên kia trầm mặc một hồi, một đốn, hắn nói, nàng nghĩ nghĩ, 10 năm, một đốn lương thực đổi một người 10 năm, điều kiện tiên quyết là người này muốn thật là có bản lĩnh. nếu như chỉ là một ít nói mạnh miệng không xảy ra thành quả phiến tử. Vậy ta cũng sẽ không tìm ngài đến lui lương thực, chỉ là sau này hai chúng ta ra căn cứ cũng không cần lại hợp tác, 10 năm quá dài. 6 năm có thể suy nghĩ, hơn nữa chuyện này chính ngươi quyết định có thể chứ? 10 năm, không được thương lượng, thế nhưng ta có thể sẽ cho ngươi cộng thêm 100 cân cái khác nguyên liệu nấu ăn. Tỉ như rau dưa, hoặc là thịt các loại, Trạm Húc Dương bên này không cần lo lắng. Ta tin dù cho hắn biết, cũng sẽ không phản đối, ngươi cần phương diện nào chuyên gia. Ta cần nhân nghiên cứu một loại tễ thuốc, có thể giết chết trong nước tang thi sinh vật. Ngài cho ta tìm điểm phương diện này chuyên gia đi, còn nông nghiệp phương diện. Nàng tạm thời còn thật không cần. Như vậy, ngày mai ta cho ngươi trả lời, nói hoa nói. Không có vấn đề, vậy ta chờ ngài tin tức tốt, cúp điện thoại. Hỏi một chút Trạm Húc Dương ở địa phương nào. Nàng trực tiếp đi thành chủ phòng làm việc, vừa mới nhận cái điện thoại. Nói thành một khoản sinh ý, chờ Trạm Húc Dương trên đỉnh đầu làm việc hết bận. Vu Nam mới mở miệng đem chuyện mới vừa rồi nói một lần. Trạm Húc Dương nghĩ nghĩ, lại cho nàng đề vài điểm đề nghị. Vu Nam ghi nhớ giữa lưng lý cũng có phổ. Đảng nói hoa gọi điện thoại qua đây nàng liền biết nên nói như thế nào. Nhiệt độ không khí bắt đầu trở nên lạnh. Rất nhiều làm việc cũng đều muốn bắt đầu an bài. Hai người nói làm việc vẫn nói tới tan tầm mơ siêu, sau đó buổi tối lại nghiên cứu bản vẽ đến hưng. Đông mới ngủ hạ, nhận được nói hoa điện thoại thời gian, nàng vẫn chưa rời giường, mơ mơ màng màng nói hai câu, nàng mới phản ứng được người kia là ai. Hai người liền hôm qua vấn đề cãi cọ nửa ngày, mới quyết định cuối phương án, nói hoa bên kia hội phái đoàn xe qua đây đem nhân đưa đến. Sau đó thuận tiện đem lương thực kéo trở lại, ngay Vu Nam chờ đợi hoa đông căn cứ đội ngũ tới cửa thời gian. Xảy ra nhất kiện ảnh hưởng toàn cầu đại sự, M quốc không biết chiều ngọn gió nào, đột nhiên bắn một viên đạn hạt nhân đến nước em mực thành. Bởi tin tức bất thông, chờ Vu Nam bọn họ biết tin tức thời gian, kỳ thực đã là 3 ngày trước sự tình, mực thành phụ cận người sống sót thập bất tồn một, tối hôm đó liền phát hiện gặp phải bức xạ tang thi bắt đầu phát sinh biến dị. Cứ việc còn không rõ ràng. Nhưng cái tốc độ này thật sự là quá nhanh, có thể thấy bức xạ hạt nhân uy lực to lớn, mực thành cùng nước sét suy sụp một châu, tạm thời còn chưa có ảnh hưởng đến ở đây. Vu Nam lại quên không được lúc trước virus truyền bá thì tốc độ cực nhanh. 2 ngày này đem còn ở người ở phía ngoài đô triệu hồi đến. Mau lời một vòng trong vòng là có thể nhìn thấy ảnh hưởng. Sau đó mới quyết định nội bộ hội nghị chung. Trạm Húc Dương nói, ta này có một phê siêu hiện thực phòng hộ phục, có muốn hay không lấy ra? Vu Nam hỏi, đều là nàng soát năng lượng tinh còn lại, thành niên nam khoản, suy nghĩ đến khả năng hữu dụng, liền không cắt bỏ, người kia có bao nhiêu? Có thể nhìn xảy ra vấn đề sao? Vu Trấn Thanh hỏi, có mấy trăm kiện, số lượng thượng tuyệt đối đủ rồi, xúc cảm cùng thông thường mặt liệu không quá như nhau. Đúng rồi, Vu Nam chuyển hướng Trạm Húc Dương. Ta trước đây mua cho ngươi quá nhất kiện. Ngươi còn nhớ sao? Chính là cái loại đó, kia hay là hắn các đi Tây Bắc căn cứ thời gian chuyện. Úp, nghĩ tới, Trạm Húc Dương cúi đầu đợi một chút. Trên tay xuất hiện nhất kiện màu trắng bạc phòng hộ phục. Hắn đem y phục run rẩy khai. Biểu diễn cho Vu Trấn Thanh nhìn. Đi, Vu Trấn Thanh đập đập bàn. Ngươi trước đem y phục cho ta phóng nhà kho đi, còn lúc nào phát đi xuống lại nhìn thời cơ, Vu Nam gật gật đầu. Một hồi ta liền đi, nói xong này, nàng liền đem đề tài chuyển đến tin tức lạc hậu tình huống mặt trên, chúng ta được có chính mình. Quản chế hệ thống, hơn nữa ngành tình báo cũng nên tạo dựng lên, lần này nếu không phải là canh chu truyền đến tin tức. Chúng ta còn cái gì cũng không biết đâu, thành lập bộ môn nói tốt. Thế nhưng dốc lòng nhân mới không có a, nói cho cùng còn là chúng ta nhân quá ít, Trạm Húc Dương thở dài. Biểu tình bất đắc dĩ, trong phòng hội nghị yên tĩnh chỉ chốc lát, nghĩ nghĩ, Vu Nam mở miệng nói, kỳ thực lại nói tiếp chúng ta tinh thành coi như là có năng lực tự vệ. phòng hộ che khiêng bất ở vũ khí hạt nhân. Thế nhưng có thể phòng được tinh tế hàng mẫu thượng chủ pháo hỏa lực cái chụp nói như thế nào cũng sẽ không quá kém mơ siêu M quốc phóng ra viên này đạn hạt nhân lại nói tiếp coi như là tìm tòi trước. Khi hành động, ta tin nhìn thấy kết quả, hẳn là không có kia quốc gia còn có thể có ngốc hồ phóng ra đạn hạt nhân. Đã như vậy, không như chúng ta bắt đầu công khai thông báo tuyển dụng đi. Đem tinh thành chính thức đẩy tới nhân tiền, ngươi định làm gì? Vu Trấn Thanh trầm ngâm chỉ chốc lát, quay đầu hỏi nàng, mạng lưới là không được, radio thế nào, tuyên bố một thông báo tuyển dụng tin tức, đem chúng ta căn cứ tình huống cùng cương vị giới thiệu sơ lược một chút. Đến lúc đó tới khẳng định không chỉ là nhận lời mời nhân. Khác ta cũng thu, đồ ấn quy củ đến chính là, hai ngày nữa ta thêm nữa hai đống túc xá lâu, tỉnh địa phương không đủ, chỉ dựa vào trạm húc dương đắp lâu quá mệt mỏi. Sau đó kiến trúc trên cơ bản đều là nàng trực tiếp theo thương nội thành mua sẵn. Lại phóng tới trong hiện thực đến, người này thuần túy là mò kim đáy bể, trạm húc dương cùng Vu Trấn Thanh đô không thế nào xem trọng. Vậy cũng không có biện pháp, hiện tại lại không có mạng lưới. Muốn tuyên truyền nào có dễ dàng như vậy, huống hồ chúng ta cần không chỉ là cao cấp nhân tài. Chính là bình thường cương vị cũng có đại lượng ghế trống. Bất nắm chắc thời gian thu thập nhân thủ sao được, hoặc là còn có một đơn giản nhất biện pháp, phàm là cần chuyên nghiệp nhân tài địa phương đô dùng người máy trên đỉnh. Bất quá bởi vậy, người máy nhu cầu liền quá cao. Chúng ta chỉ có thể nhặt tiện nghi mua, trạm húc dương nhìn về phía Vu Trấn Thanh. Lại thấy hắn khoát khoát tay, đừng thấy ta. Cuối cùng quyết định còn phải là các ngươi lưỡng. Ta chính là cho các ngươi làm công. Dù sao chuyện này có lợi có tệ, ổn thỏa đến hội kéo một thời gian dài tuyến. Cấp tiến một chút thì lại là có thể bị cô lập. Khó khăn hội vẫn có. Nghĩ làm đại sự nào có thuận buồm xuôi gió, lời tuy nói như vậy. Thế nhưng có thể nhìn ra, Vu Trấn Thanh còn là tán thành thành phần càng nhiều hơn chút. Trạm húc dương thân hạ eo, cười, đi, đã tiểu nam đô không lo lắng. Vậy ta nói như thế nào đô được liều mình bồi quân tử một hồi. Cứ như vậy đi, hắn chuyển hướng Vu Nam, người trước đem túc xá chuẩn bị ra, còn muốn an bài hảo chỗ làm việc. Vu Nam đáp ứng một tiếng. Đêm này hai cái thêm vào bị quên. Quyết định hảo liên quan việc vặt vãnh, đãi hội nghị kết thúc, từng cái mệnh lệnh bị trạm húc dương ban bố ra, hiệu quả không thể nhanh như vậy nhìn thấy. Bất quá Vu Nam hay là trước đêm nên xây nhà lầu đô bỏ vào trước đó quy hoạch hảo vị trí. Việc này đô là buổi tối đêm khuya nhân tĩnh thời gian làm. Lại có trạm húc dương chi mở tuần tra binh lính, sáng sớm hôm sau có người nhìn thấy. Cũng chỉ tưởng là thành chủ thức đêm lao động thành quả. Mà thông thường lúc này, trạm húc dương là có thể quang minh chính đại ở nhà nghỉ ngơi 3-4 ngày. Thả không cần phải lo lắng có người sử dụng công nhân tác tới quấy rầy hắn. Vu Nam công đạo canh chu phải chú ý miêu tả thành đạn hạt nhân đến tiếp sau sự kiện. Rất nhanh, liền có tin tức truyền tới, ở phóng ra đạn hạt nhân đệ tam chu, toàn cầu trong phạm vi. Nguyên bản đã xu với ổn định tư cấp tang thi xuất hiện lần nữa tiến hóa dấu hiệu. Tin tức chỉ ở trong phạm vi nhỏ truyền bá, sở hữu biết chuyện già không hẹn mà cùng lựa chọn giấu giếm. Biểu hiện ra thoạt nhìn tất cả như thường. Hết chương.